Thật sự sổ tay. Chương 268, người bù nhìn cùng lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Starry quốc độ, suốt Flower đại học, trạng vạng tối, lưng cõng kiếm túi Ingulai trở lại phòng ngủ, giơ lên trong tay viền vàng thư mới. Ta vừa mới bên trên kiếm thuật thực chiến khóa trở về. Có người ủy thác ta đem phần này thư mời đưa cho Sonia. Adele đi qua lấy tới xem một chút. Bĩu môi, tiện tay ném vào thùng rác. Một cái tử tước thiếu gia cũng dám phát thư mới. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thì thiên nga. Ingulai, ta dạy cho ngươi a. Giống lại thư mời này bên trong 3 sao trở xuống. Ngươi liền nói, ta cùng Sonia cũng không phải rất quen. Đến cự tuyệt, nếu có một khoảng nguyệt tinh, vậy ngươi có thể cầm về. Bởi vì cái kia đại biểu phát hàm người ít nhất là bá tước trở lên chính thức người thừa kế. Vậy nếu như có một khỏa sáng tinh đây? Ingulai mặc dù cũng coi là quý tộc xuất thân, nhưng từ nhỏ liền không có học qua văn trang trí học. Đối những quý tộc này lễ nghi nhất khiếu bất thông. Vậy liền đại biểu là vương tộc cành ô liu. Adele nói ra, người cần một chân quỳ xuống, đeo lên bao tay trắng đón lấy thư mời. Lấy đó đối vương tộc tôn trọng. Ha ha, nói đùa, thực phổ thông nhận lấy liền tốt. Nhưng ngươi làm như vậy nói không chừng có thể thắng được vương tộc yêu ái nha. Lúc đầu Adele chỉ là mở cái trò đùa. Nhưng nàng nhìn Ingulai lộ ra vẻ mặt trầm tư. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi thật đúng là cân nhắc à? Ingulai hỏi ngược lại. Vì cái gì không cân nhắc? Cùng vương thất kéo lên quan hệ cơ hội không phải rất hy hữu sao? Adele gãi gãi mặt. Nhưng, nói như thế nào đây? Ingulai, ngươi một mực cho chúng ta ấn tượng liền là không là cường quyền khom lưng. Càng sẽ không vì lợi ích làm oan chính mình. Dù sao Sonia trước đó nói muốn dẫn tiến ngươi cho Chô Gian dạy cho ngươi cũng không nguyện ý. Ta là không là cường quyền khom lưng. Cũng sẽ không vì lợi ích làm oan chính mình. Ingulai gật gật đầu. Tại ta trở thành thuật sư mấy ngày nay, cũng không ít quý tộc thông qua đủ loại con đường đối ta phóng thích thiện ý, ta cũng không có lý do sẽ bọn hắn. Vậy ngươi vì cái gì nguyện ý hướng tới vương tộc khom lưng? Hướng nó quý tộc cúi đầu gọi là làm bán mình quyền quý. Nhưng là vua tộc hiệu lực, cái này gọi là vì xã hội làm cống hiến a, làm sao có thể đồng dạng? Ingulai bạch Adele một chút, đi qua buông kiếm túi. Ta lại không phải người ngu. Trở thành kiếm thuật sư sau mục tiêu liền là gia nhập Starry thuật sư hệ thống. Nếu có cơ sẽ nắm giữ một cái càng cao khởi điểm. Ta tại sao phải cự tuyệt? Adele hiểu Ingulai sở dĩ rất có cốt khí. Là bởi vì nàng trước kia nhất định mình chủ quân chỉ có thể là quốc gia này. Mà Starry quốc độ chủ nhân là vương tộc. Cho nên nàng sẽ chỉ là vua tộc dâng lên trung thành. Tuyệt sẽ không tiếp nhận nó quý tộc lôi kéo. Quảng cáo, bất quá bọn hắn vì cái gì không trực tiếp tìm Sonia đây? Ingulai có chút kỳ quái. Sonia mỗi ngày đều sẽ đi sân huấn luyện. Không phải rất dễ dàng tìm sao? Bọn hắn không dám. Loa vuốt mắt ngáp từ trên giường xuống tới. Nói ra, quý tộc là chú trọng nhất mặt mũi. Nếu như bị người ta biết Sonia cự tuyệt bọn hắn yến hội mời, mất mặt sẽ chỉ là chính bọn hắn. Cũng không phải Sonia, nhưng nếu như thông qua nhóm chúng ta phát ra mời, coi như cự tuyệt cũng không có người biết. Không được, đầu đau quá, Adele, đến, Adele cấp tốc điều tốt một chén mật ong nước đưa cho Loa. Loa rầm rầm rót vào trong miệng, Ingulai hiếu kỳ hỏi, Loa ngươi sẽ say rượu. Người bình thường uống rượu xong đi ngủ đều sẽ say rượu. Loa nói lẩm bẩm. Tại Sonia rạng sáng từ quỹ tích đại học chiến thắng trở về lúc. Cả tòa nữ sinh túc xá đều sôi trào. Trực tiếp suốt đêm mở chúc mừng tụ hội. Lúc đầu túc quản lão sư còn có ý kiến. Nhưng ở Chô Gian giáo sư trực tiếp bỏ tiền để bí mật hoa viên trong đêm đưa mấy dương rượu tới về sau. Túc quản lão sư cũng chỉ có thể miễn vì khó uống trên 2 chén. Nữ sinh túc xá hưng phấn như vậy cũng là không thể tránh được. Mặc dù Sonia tháng này đến một mực chuyên chú kiếm thuật huấn luyện, không có tham gia bất luận cái gì nữ sinh hoạt động, nhưng phải biết đang đi học kỳ thời điểm. Sonia thế nhưng là rất chăm chỉ chỗ phát triển nhân mạch. Cùng người khác mặc dù không tính là quen thuộc, nhưng ít ra có duyên gặp mặt một lần. Bởi vậy tại Sonia quật khởi sau, các nữ sinh cũng yên lặng chú ý vị này nghèo khó đẹp nữ đại học sinh. Bên trong có chúc phúc, có ghen ghét, cũng có chán ghét, nhưng vô luận như thế nào, nàng nhóm đều chú ý tới Sonia. Mà theo Sonia gió mặc gió, mưa mặc mưa kiếm thuật huấn luyện cùng lần lượt lóa mắt chiến tích, nàng nhóm rất nhiều người đều chậm rãi chuyển biến tâm tính. Vụng trộm vì Sonia động viên, trở thành Sonia nhóm đầu tiên fan hâm mộ. Thực suốt Flower sinh viên đại học đại đa số đến từ Galus giai cấp tư sản dân tộc. Cấp thấp gia đình quý tộc cùng thương nhân gia tộc. Nàng nhóm đại đa số mặc dù sinh ra cẩm y ngọc thực, nhưng tinh thần thế giới khắp nơi 10 điểm không hư. Phồn hoa Galus chỉ là hướng nàng nhóm trong đầu bổ sung hư vinh vui đùa. Cũng không có giao phó nàng nhóm ứng có trách nhiệm lý tưởng. Tốt một chút. Giống loa loại này còn biết phải cố gắng học tập. Về sau tiếp trưởng gia tộc sinh ý, hỏng một chút. Tựa như Adele dạng này. Tại suốt Flower Đại học hỗn 4 năm. Tốt nghiệp tức kết hôn. Sinh mấy đứa bé sau đó tiếp tục chơi một đời. Dù sao nàng nhân sinh có người lật tẩy. Nàng nhóm tựa như là quần áo xa hoa người bù nhìn. Lưu ở nhân gian thật giả lẫn lộn. Ngay từ đầu Adele. Loa hai vị này bản địa thổ dân sở dĩ sẽ gạt bỏ Sonia cùng Ingulai. Trên bản chất thực là người bù nhìn cùng hỏa mâu thuẫn vô luận là Ingulai vẫn là Sonia. Trong lòng các nàng đều có sáng tỏ lý tưởng mục tiêu. Nàng nhóm linh hồn bao giờ cũng không còn tản ra tên là phấn đấu, hỏa diễm, tự nhiên sẽ dẫn tới người bù nhìn xa lánh. Nhưng tình huống bây giờ ra biến hóa. Bởi vì Sonia đã không còn là lửa, nàng đã thăng lên, thành từ bay lên sáng tinh. Người bù nhìn sẽ e ngại hỏa diễm phỏng, nhưng sẽ không sợ sệt sáng tinh chói chang. Tương phản, nàng nhóm khát vọng chói chang có thể phong phú nàng nhóm linh hồn. Chỉ cần sáng tinh càng ngày càng sáng tỏ, nàng nhóm sẽ cảm thấy mình không hư, linh hồn dường như cũng biến thành càng thêm phong phú, càng thêm sán lạn. Thực trước hết bị ảnh hưởng liền là Loa. Vì đuổi kịp Sonia bộ pháp, nàng đã lặng yên thoái thác tất cả mời. Không có lại tham gia tiệc trà xã giao. Lùi đi câu lạc bộ. Thậm chí đi học cũng nghiêm túc nghe giảng. Toàn tâm toàn ý học tập thủy thuật phe phái. Trong một tháng này học tập thành quả bù đắp được đi qua nửa năm trôi qua những cái kia không có ý nghĩa xã giao sinh hoạt chiếm cứ nàng quá nhiều tâm. Thần. Cho nên tại nhìn thấy màn che trực tiếp bên trong Sonia một kiếm chém giết luyện kim cự hùng. Nàng nhóm cao hứng cơ hồ muốn tại trong túc xá nhảy dựng lên. Suốt Flower học sinh vinh dự. Sonia thành tựu. Cái này hai phần vui sướng nặng chồng lên nhau. Lại mang cho các nàng càng nhiều vui sướng. Tối hôm qua chúc mừng party thẳng đến hừng đông mới kết thúc. Trong phòng ngủ vẫn lưu lại ngày hôm qua cuồng hoan vết tích. Trong thùng rác tràn đầy bình rượu rượu bình. Trên mặt đất thậm chí có pháo hoa ống giấy mảnh thật thua thiệt nàng nhóm đêm hôm khuya khoắt có thể tìm tới chúc mừng pháo hoa. Loa còn không phải thuật sư. Lúc đầu thức đêm nhìn màn che trực tiếp liền mệt mỏi không được. Lại thêm rạng sáng chúc mừng party. Có thể nói là thức đêm phối rượu. Càng uống càng có. Nàng trời vừa sáng liền say trên giường bạo ngủ. Trốn cả ngày khóa. Ngược lại là Adele uống rượu không ít lại đánh giấm không có. Chịu cả đêm cũng y nguyên tinh thần sáng láng không cần đi ngủ. Theo chính nàng nói là, thức đêm nhìn kịch rèn luyện ra được mới có thể. Là hiện tại say rượu khó chịu muốn chết. Trông thấy Adele tươi cười rạng rỡ chỗ chơi màn tre. Nhịn không được dùng chân dẫm nàng một cái. Không có ý tứ, Loa đánh đòn phủ đầu. Lập tức lớn tiếng nói. Quảng cáo. Adele lập tức bị nàng cả sẽ không. Lầm bầm một câu. Liền biết giận chó đánh mèo đến trên đầu ta. Chấm. Sonia đây. Ingulai hỏi. Nàng tối hôm qua tại tiến hành hư cảnh thăm dò. Buổi sáng trở về chúc mừng party đều kết thúc. Còn ở bên ngoài sao? Giữa trưa liền trở lại. Adele nu nu miệng. Nàng một mực tại nằm ở trên giường đây. Ingulai nhìn sang, mới phát hiện Sonia một mực nằm lì ở trên giường chơi màn tre. 10 điểm nghiêm túc điểm tới điểm lui. Thỉnh thoảng mỉm cười vui vẻ. Thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi. Thỉnh thoảng nghiêm túc thâm trầm. Thỉnh thoảng mở mày mở mặt. Trong vòng một phút biểu lộ lại có thể biến ảo nhiều lần. Kiếm thuật thiếu nữ nháy mắt mấy cái. Nàng làm sao bỗng nhiên trầm mê màn tre. Đơn giản cùng người nào đó đồng dạng. Ingulai, người biến. Adele thăm thẳm nói ra. Người trước kia sẽ không như vậy quanh co lòng vòng mắng chửi người. Ta lại không có nói là ngươi. Còn dám rảo biện. Cái này tòa nhà bên trong ai nhất trầm mê màn tre ta còn không biết sao. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.